Chương 1269, một cái so một cái quá phận. Quân Vô Cực trước đó người tới, đều đã đang bận bịu điều trị dược điển. Nàng còn nhìn thấy Thiên Vân Đồng, phát hiện nàng cũng đang bận rộn. Hơn nữa, bọn họ dùng phương pháp trên cơ bản cũng là cơ bản giống nhau. Quân Vô Cực phát hiện, những người này đều là đang phối trí dược thủy, muốn giải hết trong ruộng thuốc độc tố. Nàng do dự một chút, vẫn là không có vội vã đi tìm Thiên Vân Đồng, chỉ là tìm Thiên Vân Đồng bên cạnh khối kia dược điển, sau đó bắt đầu công việc lu đủ lên. Quân Vô Cực dùng biện pháp, cùng những người khác không giống nhau. Nàng trực tiếp xuất ra một cái hạt giống vung xuống dưới, bắt đầu thu cờ đờ y sinh trưa nở dê. Long Vân Lương ngồi ở trên ghế xích đu, vụng trộm chú ý Quân Vô Cực. Nhìn thấy Quân Vô Cực cách làm, nàng sửng sốt một chút. Thế mà dùng loại biện pháp này sao, người này đến cùng muốn làm gì? Long Vân Lương tiếp tục chú ý, vì giết thời gian, nàng còn cầm bao đồ ăn vặt đến ăn. Nàng ăn đồ ăn vặt là loại hương cay miếng thịt, cho nên vị đạo phá lệ hương. Chính đang bận rộn người ngửi mùi vị kia, đã cảm thấy bụng bên trong bắt đầu bồn chồn. Đám người nhẫn mại lấy, tiếp tục xử lý dược điển. Kết quả cái này một nhận, bọn họ bụng liền làm ầm ĩ đến càng ngày càng lợi hại, giống như là bất mãn bọn họ ngược đãi, cố ý muốn cùng bọn hắn làm trái lại tựa như. Rơi vào đường cùng, những người này nhịn không được oán nghiệm nhìn Long Vân Lương một chút. Sau đó bọn họ liền buồn bực trông thấy, Long Vân Lương ăn thời điểm, thỉnh thoảng sẽ còn uy trong tay cái kia viên quả cầu lông. Quả cầu lông ăn đến miệng từng cỗ, thoạt nhìn hạnh phúc cực, vốn liền béo mập tiểu thân thể đều giống như càng mập một chút. Thấy cảnh này, đám người thật buồn bực, đột nhiên thì có loại người không như thế biệt khuất cảm giác. Ngay cả Quân Vô Cực cũng không nhịn được liếc cái kia bất lương Long Vân Lương một chút, sau đó nàng cu nở dê cầm bao đồ ăn vặt đến ăn. Hơn nữa, nàng cầm túi này đồ ăn vặt cu nở dê là một loại hương cay thịt khô. Chỉ là, hai loại các loại thịt khô cấp hiển nhiên không giống nhau. Nàng trả lại cho bên cạnh Thiên Vân Đồng một bao, miễn cho Thiên Vân Đồng bị làm mê muội. Ngồi ở trên ghế xích đu, cắn thịt khô Long Vân Lương thấy cảnh này, ánh mắt liền lấp lóe. Đối với Quân Vô Cực càng thêm chú ý, những người khác lại là càng thêm oán nghiệm, nhìn về phía Quân Vô Cực ánh mắt đều giống như đang nói, ngươi tên phản đồ này. Quân Vô Cực tùy ý bọn họ dò xét, căn bản không có ý định phản ứng. Nàng thịt này làm thế nhưng là Tạ Lưu Cảnh tự mình làm, nếu không phải là Thiên Vân Đồng là mẫu thân của nàng, nàng mới không nỡ cho đâu. Chớ nói chi là những người khác. Nàng và Thiên Vân Đồng, còn có ngồi ở trên ghế xích đu Long Vân Lương, cứ như vậy bàng nhược vô nhân ăn xong rồi đồ ăn vặt. Hoàn toàn không để ý những người khác lúc này oán nghiệm ánh mắt. Bất quá, Quân Vô Cực cũng không phải chiếu cô ăn thịt làm, nàng vừa ăn, một bên thu cờ đờ y sinh trựa nở dê lấy dược thảo. Chờ nàng ăn đến không sai biệt lắm, trồng xuống dược thảo cũng đều thành thục. Quân Vô Cực tinh tế tra xét một phen, phát hiện dược thảo này quả nhiên như nàng nghĩ như thế, đã xuất hiện biến đến dị, không chỉ có thành kịch độc độc thảo, còn mang theo ma tính. Hoặc có lẽ là, bọn chúng hiện tại đã thành kịch độc ma thảo. Quân Vô Cực cầm hộp ngọc đem những cái này kịch độc ma thảo thu tập, sau đó lại bắt đầu thu cờ đờ y sinh trựa nở dê. Nàng vốn là một linh căn, hơn nữa còn biến dị, cho nên thu cờ đờ y sinh trựa nở dê tốc độ đặc biệt nhanh. Quân Vô Cực còn đổi lờ y hạt giống thu cờ đờ y sinh trựa nở dê, nàng phát hiện, không cùng loại tử trồng xuống, biến dị cũng là không giống nhau. Chỗ lấy cuối cùng được ma thảo cũng có khác nhau, cũng không phải là đơn nhất một loại. Theo nàng không ngừng thu cờ đờ y sinh trựa nở dê, trong dược điền độc tố cùng ma khí cu nở dê đang không ngừng giảm bớt. Thẳng đến, cả khu vườn thuốc bên trong độc tố cùng ma khí tất cả đều bị tiêu hao sạch sẽ. Quân Vô Cực lại có động tác mới.